Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tam giác kết cấu ổn nhất định. Trạng vạng tối, trời chiều đẹp nhất, dáng chiều đẹp nhất thời điểm, Senju Đại Trạch, tiền viện bên trong, uy, ta chỉ mời Yoru cùng đi với ta tham gia Mang Jesu lễ. Người theo tới làm gì? Một nhóm 4 người trong sân tập hợp, Sunet, Hyuga Yoru, Chikako Yukime, còn có Kusinai, thực thể Bunshin no Jutsu là cái rất hữu dụng nhẫn thuật, mà còn dùng ra về sau phân thân có hành động của mình, ý chí cùng tư tưởng. Chỉ có biến mất về sau mới sẽ đem ký ức cùng mệt nhọc truyền về bản thể. Sở dĩ, hiện tại Sunet cùng phân thân của mình giống nhân cách chia rẽ đồng dạng cùng chỗ một cái tính. Cảnh xuống cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là, Yoru cảm thấy nàng thân thiết lão sư vô cùng thần kỳ. Lấy Sunet cái thân phận này tồn tại thời điểm, hai người ở chung còn là giống sư đồ đồng dạng. Một khi Chikako Yukime cái này phân thân xuất hiện, nàng liền nháy mắt chuyển đổi tiểu nữ hài tranh giành tình nhân hình thức. Một điểm giảm sóc cùng không hài hòa đều không có. Bản thể cùng Kaguya đối chọi gay gắt. Phân thân cùng Kusinai tranh giành tình nhân. Lão sư sức chiến đấu phá trần a. Ta cũng không tính toán dẫn ngươi đi tham gia Mang Jesu lễ. Chikako Yukime nói. Kusinai nhưng không chút hoang mang lấy ra tấm thiếp mời đến. Cũng không phải là chỉ có ngươi cho mời thiếp. Công chúa không nổi sao. Ta còn Uzumaki nhất tộc tộc trưởng đây. Ây, chấm ngoặc kép. Chikako Yukime sửng sốt một chút. Chợt ôm lấy Hyuga Yoru cánh tay. Ta đã sớm hẹn hắn. Hắn đến cùng ta cùng một chỗ. Kusinai thu hồi thiếp mời. Ôm lấy Yoru bên kia cánh tay. Yoru, người cùng ta cùng đi có tốt hay không? Hyuga Yoru bị 4 cái tiểu cầu kẹp ở giữa. Mặt không hề cảm xúc. Con mắt nhếch lên. Phát hiện Sunet ôm ngực ở một bên xem kịch. Tới. Vui một mình không bằng vui chung. Người bản thể cũng hạ chàng tới chơi đùa đi. Lão sư, ta cùng ngươi cùng một chỗ a, để các nàng hai người chơi tốt. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên nói. Sunet hơi sững sờ, chợt môi đỏ câu lên. Cái kia cũng có thể. Không được, Chikako Yukime cùng Kusinai đồng thời quay đầu gầm thét. Ây, chấm ngoặc kép, Sunet phiền muộn đến cực kỳ. Kusinai phản đối vậy thì thôi. Chính nàng phân thân cũng phản đối là chuyện gì xảy ra. Ta giấm chính ta đã thuần thục như vậy sao? Hai người các ngươi không phải rằng co sao? Còn không bằng Yoru đi theo bên cạnh ta. Nàng bĩu môi nói. Chikako Yukime cùng Kusinai liếc nhau. Lại từng người quay đầu sang chỗ khác. Hừ, vậy ta liền theo lão sư. Hyuga Yoru tin tưởng vững chắc tam giác kết cấu là ổn nhất định. Hai người có thể tranh đến chết đi sống lại. 3 người liền sẽ tương đối cân bằng. Chờ một chút. Kusinai bỗng nhiên nhìn xem Chikako Yukime nói. Uy, chúng ta cùng một chỗ cùng Yoru đi tham gia. Nhưng người nào cũng không cho phép chủ động đụng hắn. Ai cũng không cho phép chủ động đụng hắn. Chikako Yukime thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu Kusinai ý tứ. Ha ha ha. Ngươi cho rằng Yoru sẽ chỉ chủ động tìm ngươi sẽ không tìm thật là ta. Ha ha ha, tốt, cứ như vậy quyết định. Hai người cùng một chỗ buông ra Yoru cánh tay. Lẫn nhau vỗ xuống bàn tay. Sau đó tại lẫn nhau nhìn không thấy góc độ cười thầm. Sunet cũng đang cười. Hắc hắc hắc, không phí sức khí liền có thể được đến ký ức cùng thể nghiệm. Dễ chịu, uy, chấm ngoặc kép. 4 người đi ra cửa chính lúc, Sunet tìm đúng cơ hội lôi Chikako Yukime một cái. Làm gì? Thần kỳ là, phân thân của nàng đối bản thân thể toát ra cảnh giác thần sắc. Tối nay hắn là của ta. Sunet ra mặt hung hăng kéo ra, cố nén đem cái này phân thân giải trừ xúc động. Thấp giọng nhắc nhở, chơi thời điểm chú ý một chút, không muốn bị lão sư nhìn thấy. Biết rõ, biết rõ. Chikako Yukime xua tay, không nhịn được nói, loại sự tình này ngươi có thể nghĩ tới, ta đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, yên tâm đi, sẽ không bị nhìn thấy. Sunet lại bị phân thân của mình sặc bên dưới. Cảm giác kia thực sự là quái dị không gì sánh được. Mặc dù biết phân thân giải trừ về sau, phân thân kinh lịch chính là chính mình kinh lịch, nhưng không có giải trừ phía trước, thật sinh ra một loại nào đó khó chịu cùng địch ý. Chính mình phân ra đến phân thân, tại không có thu hồi phía trước cũng đúng là một cái khác tồn tại a. Sở dĩ chính mình ăn chính mình giấm cũng coi như bình thường. Sunet một chán bột nhão đi tới Sarutobi đại trạch, rất nhanh gặp được đồng dạng đến cho lão sư chúc mừng Jiraiya cùng Orochimaru hai người. Ba người liền kết bạn đi, mà Chikako Yukime bên này, cùng Kusinai còn có Yoru. Ba người bọn họ thuộc về tiểu hai tử ăn trực tính chất. Đương nhiên không cần chạy đi Hokage chỗ ấy đưa chúc phúc. Ba người đầu tiên là chạy đi nhìn một chút nhỏ Asuma. Sau đó liền tại tiệc cơ động bên trên loạn đi dạo. Quét ngang thức ăn ngon. Yoru, người nếm thử cái này. Ta thích nhất uống rượu trái cây. Kusinai đưa cái chén đến Yoru bên miệng. Trong miệng nhét vào căn non đùi gà Chikako Yukime, ánh mắt lập tức vứt tới. Một tay ngăn lại Kusinai. Một tay rút ra đùi gà. Uy, chúng ta còn chưa trưởng thành. Không thể uống rượu. Hắc hắc hắc. Dù sao bản thể có thể uống. Ta không uống không có việc gì. Rượu trái cây mà thôi. Kusinai liếc mắt nhìn nàng. Ngươi sẽ không liền rượu trái cây cũng không dám uống đi. Chikako Yukime chớp mắt một cái. Nhìn thấy Yoru nhận lấy Kusinai cái ly trong tay. Còn có Kusinai khóe miệng một màn kia mừng thầm. Bỗng nhiên lại ngăn lại Yoru. Chờ một chút. Ta giúp ngươi lại cầm một ly rượu trái cây. Ngươi không thể uống cái này. Vì cái gì? Hyuga Yoru kỳ quái nói. Bởi vì nàng vừa rồi uống rồi một nửa. Ngươi làm sao có thể uống nàng còn lại? Chikako Yukime chỉ Kusinai nói. Ây, chấm ngoặc kép, Yoru ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu quả thật đem rượu này thả xuống. Kusinai, dựa vào cái gì Yoru không thể cùng ta uống một chén rượu? Kusinai chống nạnh. Hắn còn cùng ta nếm qua một viên viên thịt đây. Chikako Yukime, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi chơi đến như thế mở sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, nàng con mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên đem mới vừa từ trong miệng rút ra đùi gà cũng đưa tới Yoru bên miệng. Người uống nàng rượu, liền muốn ăn của ta đùi gà. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, người có buồn nôn hay không? Kusinai rất ghét bỏ bộ dạng, còn hỏa quốc công chúa đây, thế mà đem thức ăn còn dư đồ vật cho người khác ăn. Người có thể đem uống thừa lại rượu cho người khác uống. Ta vì cái gì không thể đem ăn thừa lại gà cho người khác ăn? Chikako Yukime không phục, ta cùng ngươi không giống. Yoru cùng ta chia ăn qua viên thịt, hắn mới sẽ không ghét bỏ ta. Kusinai ngang nhiên nói, Yoru. Chikako Yukime lập tức quay đầu. Người ghét bỏ ta ăn thừa lại đùi gà sao? Cái này có thể nói ghét bỏ sao? Nói xác định chó não sẽ không bị đánh ra đến. Ghét bỏ. Hyuga Yoru mặt không chút thay đổi nói. Chikako Yukime. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Kusinai chống nạnh cười to. Hừ. Ta cùng Yoru quan hệ không phải ngươi có thể so sánh. Các ngươi quan hệ gì? Chikako Yukime vị chua nói. Chúng ta đương nhiên là tình cảm, ách, chấm ngoặc kép, Kusinai kẹt lại, một mặt mờ mịt nhìn hướng Hyuga Yoru. Chúng ta đến cùng tính là gì quan hệ? Sau khi chia tay vương vấn không dứt được quan hệ. Các ngươi chơi, ta đi tìm tỷ tỷ. Yoru tiếp tục mặt không hề cảm xúc, tiện tay đem chén rượu đưa về Kusinai trong tay. Chỉ Kaguya bóng dáng chuẩn bị đi qua, cho lưỡng cực tranh chấp dẫn vào thứ ba vô cùng, liền có thể lấy được quỷ dị cân bằng hiệu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.